bây giờ chúng ta không còn một chút vốn lưu động nào cả. Công ty có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ba người trong nhà lập tức yên lặng hẳn lại. Lâm Mạc Huy đẩy cửa bước vào, nhẹ giọng nói, Thanh Mây, chuyện của Ngân Hàn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cậu im miệng. Phương Như Nguyệt trực tiếp nổi nóng. Tại sao bây giờ cậu mới trở về? Cậu không nhìn thời gian sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? Cậu không trở lại nấu cơm? Chẳng lẽ muốn chúng tôi nhịn đói sao? Không phải, mẹ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, tôi không muốn nghe cậu giải thích. Phương Như Nguyệt tức giận nói. Cả ngày lẫn đêm, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cậu còn có thể làm được chuyện gì chứ? Bảo cậu xử lý chút chuyện nhà mà cậu cũng không xử lý tốt nữa. Cậu có còn là đàn ông nữa hay không? Ha ha, đây cũng không phải là vấn đề đàn ông hay không đâu. Đây căn bản không phải là người mà. Hứa Thanh Tuyết châm chọc nói. Nuôi con chó thì nó cũng có thể trông nhà. Còn anh ta thì làm được gì chứ? Ăn nhiều hơn chó mà làm lại ít hơn chó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Chấm chấm, Lâm Mạc Huy khổ não. Vừa mới muốn mở miệng nói chuyện thì Hứa Thanh Mây đã tức giận nói. Thanh Tuyết, im miệng, làm sao em có thể nói chuyện với anh rể như vậy được? Hứa Thanh Tuyết, ha ha, anh rể hả, chị, anh ta là cái thá gì chứ? Làm sao xứng đáng làm anh rể của em được? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, em, đủ rồi, Hứa Đình Hùng vỗ bàn nói. Lâm Mạc Huy, cậu có thể để cái nhà này được yên không? Từ khi cậu vào nhà này thì cả nhà đều cãi nhau vì cậu. Cậu có thể đừng khiến chúng tôi phiền lòng thêm nữa được không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hứa Thanh Mây không cam lòng nói. Bố, Lâm Mạc Huy vừa mới trở về, còn chưa làm gì cả mà. Làm sao lại khiến mọi người phiền lòng được chứ? Thanh Mây! Con có thể đừng vì một người ngoài mà cãi nhau với bố con không? Có phải con muốn chọc bố tức chết thì mới vừa lòng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Phương Như Nguyệt tức giận nói. Hứa Thanh Mây tức giận đến mức cả hốc mắt đều đỏ lên. Cũng không dám ồn ào nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, còn cậu nữa. Phương Như Nguyệt căm tức nhìn Lâm Mạc Huy. Đứng ở đây làm gì? Cút vào nhà bếp nấu cơm đi. Lâm Mạc Huy thở dài một hơi. Lặng lẽ đi vào nhà bếp. Mấy người bên ngoài vẫn còn đang tranh luận. Không bao lâu sau thì có một người khác đến nhà. Chính là Thôi Nguyên Vũ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Ai dô, cậu chủ Vũ. Làn gió mát nào thổi cậu đến đây thế? Cậu đến nhà tôi thật sự đúng là vinh hạnh cho tôi quá mà. Phương Như Nguyệt tươi cười chào đón. Thôi Nguyên Vũ khẽ mỉm cười, xách theo mấy hộp quà, trong tay còn ôm một bó hoa hồng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, bác trai, bác gái, cháu cũng không biết hai bác thích gì nên đã tùy tiện mua một chút quà mọn. Nếu như có chỗ nào không chu đáo, xin hai bác thứ lỗi. Thật là, đến thì cứ đến thôi, còn đem theo quà làm gì chứ? Phương Như Nguyệt vô cùng vui sướng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, mẹ, để con giúp mẹ cầm nhé. Hứa Thanh Tuyết nhận lấy hộp quà, vừa nhìn vào đã hỗ to lên. Rượu tốt đấy, bố thích uống rượu lắm mà. Cái này tặng cho bố đó. Hứa Đình Hùng cười ha ha nhận lấy hộp quà, vừa liếc nhìn đã lập tức kêu lên. Đây là loại rượu đã chưng cất 30 năm sao? Cái này, mấy chai rượu này chắc không rẻ đâu nhỉ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Thôi Nguyên Vũ cười nhạt, cũng không đáng bao nhiêu tiền cả. Quan trọng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cách chương.